Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 553, Dương Dân Tâm Tư. Những người khác nghe vậy, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khó tin, vội vàng đem trong tay mình trong nhẫn chứa đồ vật lấy ra đến kiểm tra. Cái này vừa nhìn, từng cái nhất thời hai mặt nhìn nhau. Trên tay bọn họ bên trong nhẫn chữ vật tương tự đều là cùng một màu 200 viên nhất phẩm đan vượng linh đan. Chỉ cần phần này số lượng, liền đạt đến một cái khủng bố mức độ A. Mắt thấy mấy người cũng đang quan sát đan dược, Tiêu Nhiên liền ở một bên vì bọn họ giải thích đạo. Những đan dược này nói vậy mọi người cũng đều nhận thức. 100 viên là tăng cường tu vi nguyên dương đan, 100 viên là liệu thương thanh linh đan. Nhiều hơn nữa nói, trên tay ta dược tài cũng chưa đủ. Lần này Tiêu Nhiên lão đệ nhân tình có thể to lắm. Bất quá ta các loại lần này ra ngoài vội vàng, phỏng chừng trên thân tiền tài chỉ có thể đổi lấy 100 viên linh đan. Còn lại tiền, nếu là Tiêu Nhiên lão đệ tin vào ta, chờ chúng ta trở lại sau, sẽ lập tức sắp xếp nhân thủ triệu tập tư nguyên một lần nữa đưa tới. Lục trưởng lão hơi hơi vuốt ve lấy cằm, từ mấy người khác trên mặt hơi đảo qua một chút, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Đối với Tiêu Nhiên nói, còn lại, coi như là ta biếu tặng đi. Ngày sau nếu là ta tinh tông có quan hệ phiền phức, chư vị chăm sóc nhiều hơn là được. Tiêu Nhiên cười khẽ lắc đầu. Tiêu Nhiên lời vừa nói ra, đối diện 8 người đều là sững sờ, chợt rộng mở thay đổi sắc mặt. Tiêu Nhiên phần này bá lực, chính thức là để bọn hắn cảm thán. Muốn biết rõ cái này một viên nhất phẩm linh đan giá trị có bao nhiêu sao đắt giá. Cho dù là lấy bọn họ phía sau tông môn thế lực, muốn ăn cái này 200 viên linh đan, đều cần một chút thời gian qua triệu tập tư nguyên. Hơn nữa đây là một phần thôi. Tiêu Nhiên nhưng là đưa 8 phần A. Thuận miệng một câu nhẹ nhàng nói, liền đưa đi mấy chục ức, thậm chí hơn 100 ức tiền vàng. Coi như là bọn họ những này cửu giai cường giả, cũng cảm giác hãi hùng khiếp vía. Trái lại Tiêu Nhiên, một mặt bình thản không có gì lạ dáng dấp, tựa hồ căn bản không có ý thức được tự mình nói đi ra ngoài nói. Chẳng khác gì là quan hệ. Cuối cùng mấy người cũng chỉ có thể là cho rằng Tiêu Nhiên xem ra bọn họ. Thêm vào Tiêu Nhiên đan thánh thân phận, luyện chế đan dược tương đối đơn giản một ít, cho nên mới phải như vậy tùy hứng. Chờ bọn họ lúc rời đi đợi, đã qua nửa canh giờ, Tiêu Nhiên run run trên tay chữ vật giới. Trong này là bọn họ cho Tiêu Nhiên mặt khác 100 viên linh đan tiền. Bên trong có đánh giá tiền vàng, đồng thời cũng không có thiếu cao cấp dược tài. Tổng kế toán, căn cứ Tiêu Nhiên tính toán, giá cả phòng chừng đạt đến 60-70 ức ngân tệ mức độ. Một mực đứng ở một bên lẳng lặng xem Trừng Tịch Lân nghe là hãi hùng khiếp vía. Một gương mặt mo trên tràn đầy vẻ mừng rỡ, thỉnh thoảng còn có thể sở trường sờ sờ chính mình tia sáng đầu, để bày tỏ đạt nội tâm tâm tình vui sướng. Cũng là tại một ngày này, một vị để Tiêu Nhiên khá là mừng rỡ người đến. Dương Dân, lúc trước Tiêu Nhiên ở Thanh Viêm trong thành ngẫu nhiên gặp phải vị kia tổng quản đại nhân. Lúc trước cũng là hắn vì là Tiêu Nhiên giải vây. Trước đó vài ngày Tiêu Nhiên phái đi ra yêu tiếp ứng người bên trong, liền có qua yêu Dương Dân. Tính toán thời gian, cũng gần như là nên đến tinh thành. Bên trong thành ở ngoài, đoàn người chính nhanh chóng từ ngoại thành bên trong hướng về bên trong thành đi tới. Dẫn đầu là một nam một nữ hai người. Nam tử ước chừng hơn 30 tuổi, trên người mặc trường bào màu xanh nhạt. Không chỉ có hóa trang, liền ngay cả trên thân khí chất, cũng phi thường giống một cái trung niên nho sinh. Trong lúc mơ hồ còn mang theo một luồng thượng vị giả uy áp, một bên tên kia nữ tử làm theo nhìn qua. Bất quá nhìn 20 năm linh, đen nhánh tóc dài co lại, trắng như tiết da thịt phối hợp màu xanh đen quần dài có vẻ càng thêm thanh tân thoát tục. Mà hai người phía sau, làm theo theo một đội trên người mặc trường sam màu trắng thanh niên. Bọn họ ống tay áo vị trí toàn bộ khắc họa một viên ngân sắc chấm nhỏ đồ án. Chính là tinh tông làm đại đệ tử. Cha, Người nói cái này to lớn Huyền Âm Tông chân là Tiêu Nhiên đại ca một người sao? Dương Tiết Linh chớp trong veo mắt to chữ. Thỉnh thoảng từ hai bên người đi đường trên thân đảo qua. Một đôi liễu mi hơi hơi bốc lên. Trên mặt mang theo như có như không ý cười. Có vẻ vô cùng hoạt bát. Cùng lúc trước Tiêu Nhiên cứu chữa nàng lúc loại kia khí chất hoàn toàn không giống. Dương Dân khá là đau đầu đến vò vò cái trán. Lời nói này, dọc theo đường đi chính hắn một bảo bối nữ nhi đã nói không nổi ba lần. Thật sự là có chút không dám tin tưởng lúc trước tên tiểu tử kia. Vậy mà lại đạt đến bây giờ như thế khủng bố địa vị. Đối ngoại tuy nhiên tuyên bố chỉ là địa cấp thế lực. Nhưng bọn họ từ ngoài thành cùng nhau đi tới. Dọc theo đường đi đã thấy mấy trăm vị cửu giai cường giả. Mặc dù đại bộ phận đều là cửu giai sơ kỳ lưu giữ ở. Nhưng cũng làm cho Dương Dân dọc theo đường đi cũng có hãi hùng khiếp vía cảm giác. Như thế nhiều cửu giai cường giả một khi tập thể công kích Tiêu Nhiên. Coi như Tiêu Nhiên nắm giữ ba đầu sáu tay. Cũng nhất định là chiến bại xuống sân chứ. Dương Dân vẫn không nói gì. Một bên vì là hai người dẫn đường một vị thanh niên đệ tử cũng đã cười đối với Dương Tiết Linh. Giải thích đạo, chúng ta Tinh Tông xác thực thật là thuộc về Tông Chủ. Ngươi là không thấy ngày đó Tông Chủ đại phát thần uy tràng diện. Không phải vậy ngươi khẳng định không nói ra được loại này nghi vấn nói đến. Ồ, Dương Tiết Linh trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười vẻ hướng về người kia nhìn sang. Tiết Linh, chớ hồ đồ, mau nhìn phía trước ai tới. Một bên Dương Dân đột nhiên lên tiếng nhắc nhở nói. Nghe vậy, Dương Tiết Linh lập tức vô ý thức hướng về phía trước nhìn lại. Trong lúc nói chuyện mấy người đã xuyên qua hai bên đường phố nói. Đi tới bên trong ngoài cửa thành, lúc này ngẩng đầu, đúng dịp thấy một vị trên người mặc hắc sắc trang phục thanh niên từ giữa trong thành nhanh chân đi. Tới, là Tiêu Nhiên, Dương Tuyết Linh mi mắt nhất thời sáng ngời, thậm chí ngay cả bắt chuyện cũng không đánh. Trực tiếp bỏ lại phía sau lão cha Dương Dân liền hướng về Tiêu Nhiên bước nhanh nghênh đón. Tiêu Nhiên đại ca, đã lâu không gặp a, ngươi còn nhớ người ta chứ? Dương Tiết Linh bước nhanh chạy đến Tiêu Nhiên trước mặt. Tiêu Nhiên ở nhìn thấy Dương Tiết Linh lúc, cũng dừng lại, ánh mắt ở Dương Tiết Linh trên thân đánh giá một vòng. Cười gật đầu đạo, đương nhiên nhớ tới. Lời nói này nói, hơn nữa Tiêu Nhiên đánh giá ánh mắt, để Dương Tiết Linh đột nhiên nghĩ đến Tiêu Nhiên lúc trước cứu chữa chính mình thích hợp tràng cảnh. Nguyên bản trắng nõn mặt cười trong nháy mắt hồng đến trên cổ. Cũng không dám lại nhìn thẳng Tiêu Nhiên. Vội vàng xoay người hướng về phía sau lão cha Dương Dân nhìn lại. Cái này đột nhiên chuyển biến một màn. Xem Tiêu Nhiên có chút không hiểu ra sao. Không hiểu Dương Tiết Linh vì sao đột nhiên mặt đỏ. Bất quá thoáng qua, Tiêu Nhiên cũng nghĩ đến lúc trước cứu chữa Dương Tiết Linh thời điểm tràng cảnh. Này có lồi có lõm tư thái trong nháy mắt chiếu lại trong đầu. Nhìn lại một chút lưng đưa về chính mình khả nhân nhi. Tiêu Nhiên trên khuôn mặt già nua cũng né qua một vệt lúng túng. Tuy nhiên trong nháy mắt biến mất. Nhưng cũng bị vừa vặn hướng về bên này đi tới Dương Dân bắt lấy. Trong nội tâm chỉ có thể thở dài trong lòng một tiếng. Vốn là hắn nhưng là dự định đem nữ nhi gả cho Tiêu Nhiên. Chỉ ít làm sao tạo hóa trêu người. Bây giờ Tiêu Nhiên thân phận dĩ nhiên phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Không nói Tinh Tông Tông chủ tầng này quang huy diệu nhân thân phận. Tiêu Nhiên nhưng còn có một cái càng thêm làm người cảm thấy khiếp sợ đan thánh thân phận a. Tiêu Nhiên cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia quan hệ đều không có. Nông thôn đến tên tiểu tử kia. Bây giờ nếu là hắn lại mở cái miệng này. Không khỏi làm cho người ta một loại trèo cao Tiêu Nhiên hiềm nghi. Lấy hắn Dương Dân tâm tính cùng với thân phận, còn không làm được chuyện như vậy đến, cũng chỉ có thể là ở trong lòng âm thầm cảm thán một tiếng. Làm như không thấy, còn kết quả làm sao? Chỉ có thể xem chính bọn hắn tạo hóa. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 554, trợn mắt ngoác mồm chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.